Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 234, hám hải tượng thánh, hồ lô tinh rơi xuống đất. Góc truyện audio.com. Hám hải tượng thánh tâm tình rất không tệ. Khó được đụng tới một tên tư chất chắc tuyệt. Không có đại bối cảnh nữ tử tuyệt sắc. Hắn chính là yêu đình một đại yêu thánh. Thần thông quảng đại, bản thể là một tôn man tượng. Từng một cước chấn đạp một mảnh hải dương, cho nên đạt được hám hải tên. Thân hình hắn to mọng, miệng đầy răng vàng, mắt báo mặt rộng, khoác trên người lấy ra hồ đại bào, mãng lân hắc giáp, hành tẩu tại trên đám mây, chạy như bay, uy phong lẫm liệt. Hám hải tượng thánh nghĩ đến Hàn Tuyệt Thanh Âm, không khỏi cười nhạo, hạng người vô danh cũng dám gọi hắn cho chút thể diện. Hắn đã rất nhiều năm không có gặp được người buồn cười như vậy. Ngộ đạo kiếm một mặt tức giận, nói, chủ nhân, tên kia quá phách lối, tức chết ta rồi. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người như vậy nhục nhã Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không để ý đến nàng, chuyên tâm truyền thụ thỉnh thần thuật. Lệ Diêu tư chất vốn là cao, cảnh giới cũng tăng lên đi lên. Học tập thỉnh thần thuật không khó, nàng luyện chỉ là triệu hoán thuật, chân chính phức tạp chính là Hàn Tuyệt nắm giữ truyền tống thuật. Hàn Tuyệt nói một lần về sau, Lệ Diêu liền nhẹ nhõm nhớ kỹ. Nàng bắt đầu củng cố ký ức, hai tay đi theo bấm pháp quyết. Hàn Tuyệt thu hồi thần thức, nhìn về phía ngộ đạo kiếm, nói, không có việc gì, hắn chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi, ngài mới vừa rồi là đang truyền thụ nàng thần thông, hiện tại học thần thông liền có thể giết chết tên kia. Không sai, Hàn Tuyệt trở lại trên giường ngồi xuống. Ngộ đạo kiếm càng thêm hiếu kỳ, thần thông gì có thể làm cho Lệ Diêu trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, phản sát tên kia. Nàng trông mong mà đợi. Ngày kế tiếp, Lệ Diêu thi triển vài chục lần, rốt cục thành công. Ở sau lưng nàng xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Nàng quay đầu nhìn lại, âm thầm kinh hãi. Chấm, đây là thần thông gì? Nàng trước đó liền rất nghi hoặc. Thần thông này không có chỗ lợi hại. Nàng sở dĩ tu luyện là còn nước còn tát. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt cảm nhận được thỉnh thần thuật triệu hoán. Mở mắt nói, ta đi một chút liền đến. Thoại âm rơi xuống, hắn bị một đạo vòng xoáy màu đen hút đi. Vòng xoáy màu đen đi theo biến mất. Ngộ đạo kiếm sửng sốt, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Cửu Thiên Ngân Hà Thùy. Quả nhiên, Hàn Tuyệt từ Lệ Diêu sau lưng trong vòng xoáy màu đen đi ra. Hắn người mặc cửu ngũ chí tôn khí vận bào, chân mặc cửu trọng đặng thiên hoa, đầu đội thái hy phượng xí quan, tay mang cự linh hộ oản, khí thế bức người, phối hợp với tuyệt thế vô song dung nhan, thấy Lệ Diêu ngây người. Nàng huyễn tưởng qua Hàn Tuyệt bộ dáng, không nghĩ tới tuấn mỹ như thế. Nàng còn tưởng rằng Hàn Tuyệt là một tên hạc phát đồng nhan lão đạo nhân. Hàn Tuyệt xuất ra Hồng Mông Phán Định kiếm, hám hải tượng thánh thanh âm đi theo vang lên. Ngươi làm sao có thể xuất hiện tại trong pháp bảo của ta? Chấm, ngữ khí của hắn tràn ngập kinh hãi. Hàn Tuyệt đột nhiên xuất hiện hù đến hắn. Hàn Tuyệt dùng thần thức quét một vòng. Hám hải tượng thánh còn tại đi đường. Bốn chỗ không mặt khác cường địch. Ngay tại lúc này, Hàn Tuyệt huy kiếm một chém. Kiếm ý bộc phát, trực tiếp đánh nát hám hải tượng thánh bảo bình. Hắn cùng Lệ Diêu đi theo xuất hiện trên không trung. Lệ Diêu trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng không chỉ có bị Hàn Tuyệt dung nhan kinh diễm đến, còn bị hắn thực lực hù đến. Thật mạnh, hám hải tượng thánh bởi vì pháp bảo nổ tung bị đánh bay. Hắn ổn định thân hình, nhìn về phía Hàn Tuyệt, lửa giận trong nháy mắt bộc phát. Ngươi dám? Hám hải tượng thánh hét giận dữ một tiếng, cái mũi biến thành vòi voi, cấp tốc biến lớn, tựa như một dãy núi rút tới, nhấc lên dọa người gió lốc. Hàn Tuyệt lách mình đi vào Lệ Diêu trước mặt, Nhất kiếm trực tiếp thi triển thông thiên kiếm đạo tầng thứ nhất. Nhất kiếm thông thiên, kiếm khí quét ngang mà đi, trực tiếp giết đến vòi voi phá toái. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng trời cao, cơ hồ là trong nháy mắt. Hám hải tượng thánh nhục thân bị kiếm khí chém làm hai nửa. Hắn chỉ là thái ất kim tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Như thế nào chống đỡ được hàn tuyệt kiếm khí? Dù cho là thái ất kim tiên cảnh viên mãn tu vi. Đối mặt hàn tuyệt, làm theo là miểu sát. Chờ một chút, hám hải tượng thánh sắc mặt đại biến. Hoảng sợ hô, hàn tuyệt huy kiếm thi triển tam thanh chu thế. Ức vạn kiếm ảnh hoành treo thương khung. Hình ảnh tráng quan, thấy Lệ Diêu con mắt trợn thật lớn. Hám hải tượng thánh dọa đến lập tức thoát ra nguyên thần. Biến mất ở chân trời. Hàn tuyệt huy kiếm, ức vạn kiếm ảnh đánh tới. Trùng trùng điệp điệp, qua trong giây lát liền đuổi kịp hám hải tượng thánh. Trực tiếp chu sát, hàn tuyệt quay đầu nhìn về phía Lệ Diêu. Nói, mau chóng rời đi đi. Miễn cho đồng bạn của hắn đến. Lệ Diêu lấy lại tinh thần mà đến. Lập tức hướng phía một phương hướng khác bay đi. Nàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện hàn tuyệt không cùng bên trên chính mình. Mà là đi trở về trong vòng xoáy màu đen triệu hoán hắn. Lệ Diêu lập tức minh bạch. Hàn tuyệt đây là muốn trở về. Tiền bối vì sao không mang theo ta cùng một chỗ trở về. Lệ Diêu nghi ngờ nghĩ đến. Chẳng lẽ là muốn khảo nghiệm nàng? Cũng đúng, lần kiếp nạn này, nàng bị bắt được, thật sự là có chút mất mặt. Lệ Diêu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không còn đi xem hậu phương, tốc độ cao nhất chạy trốn. Một bên khác, hàn tuyệt trở lại trong tiên thiên động phủ. Hắn thở dài ra một hơi. Nguy hiểm thật, may mắn tên này không có đại năng tương trợ. Hàn tuyệt vừa rồi tâm một mực dẫn theo. Sợ có tiên đế xuất thủ. Yêu đình yêu quái nhiều như vậy. Yêu thánh cũng một nắm lớn. Không có khả năng mỗi một vị đều có tiên đế nhìn chằm chằm. Tiên đế cũng không phải bảo mẫu. Bọn hắn cũng có sự tình của riêng mình. Chủ nhân, ngài thật mạnh a. Ngộ đạo kiếm cực kỳ hưng phấn. Khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Hàn tuyệt mặt không chút thay đổi nói. Đây chính là tích lũy tháng ngày khổ tu thành quả. Ta về sau nhất định càng thêm cố gắng tu luyện. Ngộ đạo kiếm gật đầu nói. Song quyền nắm chặt, việc này không cần truyền đi. Minh bạch, hàn tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, không còn đi quản Lệ Diêu. Hắn đã xuất thủ, nếu là Lệ Diêu lại bị nắm, hoặc là bị giết, cái kia hàn tuyệt liền không có biện pháp. Không thể là vì Lệ Diêu. Liều lĩnh, đừng để ta thất vọng. Hàn tuyệt yên lặng nghĩ đến. 5 năm sau, hàn tuyệt không có đạt được mới cừu hận nhắc nhở. Lệ Diêu cũng không có gặp lại nguy hiểm. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Quả nhiên, không phải mỗi một vị địch nhân phía sau đều có đại năng bao che cho con. Lấy Lệ Diêu trước mắt tiến độ, rất nhanh liền có thể tìm tới thiên đình. Thông qua Lệ Diêu, hàn tuyệt biết được tiên giới xa so với trong tưởng tượng của hắn phải lớn. Tuyệt đại bộ phận địa phương không về thiên đình quản, cái gọi là trên 9 tầng trời. Thiên đình cũng không có khống chế toàn bộ cửu trọng thiên. Lấy Lệ Diêu cảnh giới trước mắt, gia nhập thiên đình không khó. Đoán chừng gặp mặt đế Thái Bạch cần thời gian nhất định. Dù sao hàn tuyệt tại thiên đình thanh danh rất thấp. Hàn tuyệt không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục tu luyện, Diêu giới có Bạch Y Phật lãnh tụ thiên hạ. Hư không có võ đức thần quân chấn thủ. Hàn tuyệt có thể an tâm bế quan tu luyện. Đại khái lại qua 6 năm. 8 cái hồ lô tinh rơi xuống đất. Trực tiếp hóa hình thành 8 vị thiếu niên. Tại đạo tràng che chở cho. Bọn hắn không có độ kiếp. Hàn tuyệt đã sớm chờ lấy một ngày này. Lúc này xuất quan thăm hỏi bọn hắn. 8 cái hồ lô tinh đã mặc xong quần áo. Nhìn cùng bát bào thai một dạng. Dáng dấp rất giống. Bọn hắn sớm đã có thể miệng nói tiếng người. Cho nên giao lưu không có chướng ngại. Nhìn thấy hàn tuyệt sau khi xuất hiện. Bát huynh đệ lập tức vây quanh. kích động quỳ lại ở trước mặt Hàn Tuyệt. Những năm này, trải qua ẩn môn chúng đệ tử tự thân dạy dỗ, bọn hắn tự nhiên biết Hàn Tuyệt chính là người sáng tạo bọn hắn. Nếu không có Hàn Tuyệt, bọn hắn nào có hôm nay? Nói không chừng sớm đã bị luyện chế thành pháp bảo. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, phát hiện bát huynh đệ tất cả đều đã đạt tới tán tiên cảnh. Cũng không tệ lắm, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.